Suýt nữa thì... Bảo mếu máo nói với tôi. Tớ mất 5 đồng cất trong bìa sách rồi. Rồi Bảo khóc hi hi. Hôm qua tôi cũng trông thấy Bảo có tờ giấy 5 đồng. Bảo đã giơ ra khoe với tôi. Tờ giấy bạc mới toanh. Thỉnh thoảng mẹ lại cho Bảo tiền để đi mua sách kim đồng. Chúng tôi định đến chủ nhật cùng nhau ra hiệu sách. Bảo vẫn khóc hi hi. Đứa nào lấy của tao? Thằng... Tính Bảo hay bộp chộp, hấp tấp. Tôi phải dặn. Này, cứ bình tĩnh mà nhớ kỹ lại. Xem kỹ lại đã. Nhớ xem đã cất tiền ở những đâu. Đầu tiên, tớ bỏ trong túi áo trên ngực, rồi tớ sợ rơi. Đem kẹp vào mặt trong bìa quyển vở. Mặt bên này này. Thế thôi. Tôi soát lại túi áo sơ mi của Bảo, rồi xem đến cả ba túi quần. Một bên túi thùng. Thế có bỏ tiền vào túi này không? Bảo nói không. Rồi tôi mở mặt bìa quyển vở, có chỗ gấp mà Bảo đã dắt tờ giấy bạc vào đấy. Chẳng thấy gì cả. Bảo mếu máo. Chỉ có thằng Lợi ăn cắp của tớ. Sao đằng ấy biết? Nó cũng trông thấy tờ giấy 5 đồng của tớ mà, hi hi. Ba đứa chúng tôi, Bảo, tôi với Lợi cùng ngồi một bàn cạnh nhau. Lúc Bảo cho tôi xem tờ giấy 5 đồng cũng có Lợi ở đấy. Chúng tôi là bạn thân với nhau, ngày ngày đi học cùng đi cùng về, cùng đi chơi. Chuyện gì đứa nào biết cũng kể cho nhau nghe. Chẳng nhẽ lại thế? Chẳng nhẽ Lợi lại xấu bụng như thế với bạn? Nhưng sao biết được? Quá là Bảo mất tiền, mà chỉ có ba chúng tôi ngồi cùng một bàn. Tôi nói với Bảo, khoan, xem thế nào đã. Đừng hỏi thằng Lợi vội, mà phải nín ngay, chui nước mắt đi. Con trai đâu mà mau nước mắt thế? Bảo thút thít, hức hức vài cái nữa rồi im. Lát sau, chúng tôi vào lớp. Cô giáo đường đứng trên bờ bục bắt đầu giảng bài văn. Lợi ngồi đầu bàn, đăm đăm nhìn lên. Tôi để ý nét mặt Lợi vẫn như mọi khi. Lợi mắm môi, mắt, hấp háy. Chăm chú nghe cô giáo chẳng có gì khác mọi khi. Không thể Lợi đã lấy trộm tiền của Bảo. Nhưng mà có cái gì làm cho tôi tin là như thế? Bàn chúng tôi chỉ có ba đứa ngồi. Hay là cứ hỏi Lợi. Giả dụ mà không phải Lợi đã xấu đến như thế rồi, thì tình bạn của chúng tôi có còn nữa không? Không. Hãy hượm đã. Ngoài đầu phố chúng tôi đi học, thường qua có ba hàng bán các thứ quả vật. Lợi hay nói, cứ trồng ô mai mơ, ô mai me, nước bọt tớ đã tứa ra. Mùa rét, chúng tôi thích ăn ô mai. Chúng tôi hay mua ô mai me gừng, rồi đứng nhấm nháp với nhau từng mày. Tôi ra hỏi dò bà hàng. Bà ơi, cái cậu cắp cái cặp đỏ vẫn đi với cháu hay mua ô mai, me ấy mà, cậu ấy đã ra đây chưa? Không thấy cháu ạ. Cậu ấy mua nhiều ô mai lắm ạ. Rõ chán, mấy hôm nay có thấy ra đây đâu, mà mua nhiều với mua ít. Thế thì không phải Lợi lấy tiền của Bảo, nhưng mà ai, đứa nào ăn cắp? Tan học, Lợi còn đương lúi húi, xách xách. Bảo đã vội kéo tôi ra cửa trước. Bảo thì thào vào tai. Tớ dắt tờ giấy 5 đồng ở phía bên này mà quên mất. Bảo giờ quyền vở. Tờ giấy 5 đồng vẫn kẹp nguyên chỗ ấy. Bảo nhét tờ giấy bạc ở bìa sau, lại nhớ nhầm ra bìa trước. Còn tôi cũng vô ý lục soát cái bìa, chỉ lật có một mặt. theo Bảo nói. Lợi vừa đi ra vừa gọi, "Các cậu ơi, đợi tớ với!" Bảo và tôi đứng lại đợi Lợi. Ba chúng tôi cùng đi như mọi hôm. Một suýt nữa, biết đâu, chỉ vì một chút vô ý và hấp tấp, chắc không còn được cùng nhau đi vui vẻ thong dong như thế này. Cái vườn treo của tôi. Mẹ tôi kể chuyện thành Babylon ngày xưa ở giữa sa mạc mênh mông cát trắng vùng Tây Á. Trong thành có cái vườn rộng treo lơ lửng trên đầu, vườn rợp bóng những cây chà là, cây đa cổ thụ. Nhiều người, các nước khác cũng đến xem cái vườn lạ. Mẹ tôi cũng cắt nghĩa cái vườn quý như thế vì công phu người quẩy đất tận xa về đắp thành gò. Lại càng quý hơn vì ở sa mạc, đi mấy ngày đường cũng chỉ gặp cát trắng, cây cỏ không mọc được. Thế mà có cái vườn sum suê lưng trời, hay thật. Đến bây giờ không đâu có cái vườn treo như ở Babylon nữa. Nhưng người ở thành phố, nhiều nhà, ít cây vẫn yêu thích vườn và cây như thế. Tôi mơ màng nghĩ đến màu xanh mát của những khoảng vườn. Tôi đường đi giữa phố, tôi bỗng nhận ra trong các phố cũng có những cái vườn treo, những vườn treo xinh đẹp. Kia kìa, hai bên đường và trên đầu tường. Trên hiên gác, đầu cũng có loang lổ những mảnh vườn xinh xinh. Cái chậu cũ, cái bồn gỗ, thùng phi, chiếc hộp sắt, những cây ớt quả đỏ chót, bụng rau xà lách, rau diếp xanh hơn hớn, một cây cà chua quả to bằng quả cam. Còn hoa, ôi, hoa thì nhiều đến độ người đi dưới đường cảm thấy hoa hồng thơm trên đầu. Hoa nhài như mùi nước hoa, giàn hoa thiên lý, man mát, hương suốt ngõ. À, tôi cũng có thể làm được một cái vườn như thế, cái vườn treo của tôi. Mẹ ơi, con sẽ làm một cái vườn cũng giống vườn treo, giống cái vườn treo, giống cái vườn treo Babylon mẹ kể. Vườn treo Babylon à? Vâng, đi dưới đường, trông lên thấy vườn lơ lửng trên đầu. Thế là vườn treo chứ gì? Vườn treo của con trồng ớt, mẹ thích ăn ớt, rồi con sẽ biếu mẹ ớt ở vườn treo của con. Mẹ tôi cười, âu yếm bảo, người ta nói thì làm, như thế lời nói mới đáng quý, con thử làm cái vườn treo đi. Rồi mẹ tôi lại cười, cái cười của mẹ càng khuyến khích tôi. Chẳng bao lâu, trên bờ tường hiên nhà tôi, cái vườn 8 cây ớt của tôi đã tốt Mọi khi, cửa gác chỉ có nắng, bây giờ xanh xanh một vườn cây, quả ớt lấm tấm như những giọt nắng vàng chóe. Ngày nào tôi cũng ra ngắm nghía, tôi ngắt mấy quả ớt chín đem vào biếu mẹ. Tôi nói, mẹ ơi, ớt ở vườn treo của con đây. Mẹ tôi khen, con tôi giỏi quá. Nhiều bạn đến tham quan vườn ớt của tôi. Cảm ơn các bạn đã khen vườn, nhưng các bạn có biết, đã biết bao vất vả mới nên những cây ớt sai quả đẹp mắt thế. Không phải cứ muốn là có ngay đâu. Tôi kể cho các bạn nghe. Đầu tiên, tôi tìm một cái hộp thịt bò bun. Hộp to, cao. Một cây ớt trồng vào vừa sinh. Tôi lấy đất ngoài bờ hồ, đất thịt, đất mùa vừa thoáng. Lá cây, rễ cây cũng thở như người ta mà. Tôi biết cách tưới khéo, tưới sớm, sẽ rồi dễ bị nắng, nước nóng thì sẽ héo cây. Vừa chiều tạnh nắng đã dầm nước, cây cũng không chịu. Sầm sầm tối tưới cây, đất sẽ ấm mát cả đêm. Thế mà được hai hôm, ớt bắt đầu héo cụp đuôi, rồi ngoẹo cổ. Tôi tưới, tưới. Cái cây không cứng lên được mà đổ khanh. Những chiếc rễ li ti nát mùn. Tôi đi chợ mua cây khác, tôi càng chăm tưới, Lạ sao? Cây ớt này lại lả đi nhanh hơn. Cây nữa cũng ngoẻo nốt. Tôi ngồi thừ trước cái hộp đất và cây ớt rễ thối đen xỉn. Tôi ngước nhìn mẹ. Tôi kể mẹ tôi nghe chuyện những cây ớt chết. Mẹ tôi cầm chiếc hộp đất, ngắm nghía rồi nói. Con đã biết xới đất thoáng cho cây thở, mà con lại quên mở cửa sổ cái nhà của cây. Cây ngạt hơi, lại ngạt nước. Cái hộp không có lỗ thông hơi. Càng dội, nước càng ngập, cây chết đuối, thâm cả rễ đây nè. Cái vườn treo trồng ớt của tôi trên bờ tường bây giờ thật đẹp mắt. Các bạn đã tấm tắc khen thế rồi. Nhưng bây giờ các bạn lại đến thêm không phải cứ muốn nó đẹp là nó đã đẹp ngay cho mình ngắm. Giữa sa mạc hoang và từng gánh đất mà nên cái vườn treo Babylon, công phu lắm. Tên con là Đắc Tô. 1. Bố kính yêu. Thư này con chỉ kể có một chuyện ly kỳ thôi. Nhưng mà con xin báo tin mừng với bố. Con đã thi học kỳ 2. Con được lên lớp 3 rồi. Điểm của con cao nhất lớp, bố ạ. Bây giờ con kể đến chuyện ly kỳ. Lần này bố về nhà chơi. Bố sẽ thấy ở các góc tủ, ở giá sách và chạn đựng thức ăn dưới bếp nhà ta. Có những quả thông sushi nâu nâu. Những quả thông ấy con đã nhặt ở ngoài chùa. Nguyên là vừa rồi, mẹ cho con về quê ăn Tết với bà. Cây mũ lưỡi trai bố mua cho con lần bố về phép ấy, vẫn màu tím mới nguyên. Thế mà tức ghê. Lúc lấy ra đội, đằng sau thủng một lỗ. Ngoáy ngón tay út vào được. Con kể cho bà nghe tại sao. Cháu bọc mũ vào tờ báo. Đến hôm cháu mở ra, thấy cạnh chó mũ có một nhộng đen to tướng bám vào. Nhưng đây chỉ là xác con nhộng khô, bóp vỡ ngay. Vứt cái xóc nhộng ở dưới thùng cái lỗ thế này. Bà cười bảo, không phải con nhộng, mà là cái vỏ trứng con rán. Nước dãi ở trứng rán đã đục thủng mũ đấy. Con hỏi bà, con rán không sợ băng phiến à bà? Nhà cháu có băng phiến. Bà bảo, nhưng băng phiến đến lúc nhạt mùi thơm thì rán ăn cả băng phiến đấy. Con rán sợ quả thông hơn. Quả thông chẳng có mùi gì. Lúc nào con rán cũng sợ. Đều như nhau. Con kiến, con thằn lằn, con rết đều phải sợ quả thông. Các cụ ngày xưa đã nghĩ ra nhiều cái giỏi. Nút chai bằng lá chuối khô còn kín hơn nút ni lông. Buồng chuối vùi vào lá xoăn trong vại rồi thắp nén hương đen. Giấm chuối thế chóng chín lắm. Con ra sân chùa nhặt một ôm quả thông về. Tài thật. Cái mùi quả thông ghê gớm thế nào mà cả những hôm trời ẩm ướt cũng không có bóng một móng rán nào thò đầu ra nữa. 2. Đắc Tô yêu quý của bố. Con được điểm cao, được lên lớp, bố mừng lắm. Câu chuyện về con rán sợ mùi quả thông của con rất hay. Bố hài lòng vì con đã làm được như lời bố. Học chăm, ngoan. Con lại biết chú ý tỉ mỉ mọi việc. Con xứng đáng với tên con là Đắc Tô. Con để ý thì biết, ngay quanh nhà mình vẫn còn nhiều cái, nhiều việc còn con mà ta cũng chưa biết hết. Con vẫn thường trông thấy những con rán, chẳng ai buồn dây với con rán. Cả chân, cả cánh nó suốt đời, nhớp nháp, hồi hám. Thế mà con cũng chưa biết trứng rán tiết ra các rớt rãi, tai ác, đến độ đục thủng, cả vài vóc, len dạ. Đấy, đi vài bước chân đã khối cái mới, cái học được. Bây giờ, bố kể chuyện Đắc Tô và nhà máy đường cho con nghe nhé. Ở Đắc Tô, những rừng cỏ xanh, rừng le cứ mỗi năm một lùi xa. Nhiều rừng và đồi hoang thành những nông trường mía mênh mông của nhà máy đường. Đắc Tô đã hoàn toàn thay đổi. Hơn 10 năm trước, quân ta đánh Đắc Tô. Bố ngồi trên xe tăng, đoàn xe tăng quân ta từ rừng vượt sông Poco, xông lên nghiền nát tất cả các doanh trại của địch. Đắc Tô, Tân Cảnh được giải phóng. Ngày nay, Đắc Tô xanh rờn, bao la những bãi mía, những khu nhà công nhân mái đỏ và thị trấn Tân Cảnh rộn ràng, tấp nập. Trông thấy thế, bố lại nhớ như in quang cảnh oai hùng ngày Đắc Tô giải phóng. Còn có mơ ước một chuyến lên Tây Nguyên thăm nhà máy đường và tham quan Đắc Tô không? Bố đương chuẩn bị phần thưởng cho con đấy. Ở đây có nhiều thứ khác, những con sẻ, con cánh cam, con bướm trong vườn nhà ta. Đắc Tô có con voi. Voi thường đi thành đàn trong rừng. Đàn voi đồ sộ như những tảng đá. Những tảng đá biết đi. Chân voi to bằng gốc cây mít. Thế mà voi đi nhẹ nhàng thật khéo. Bàn chân sau nhấc lên, đặt đúng dấu bàn chân trước. Bốn chân voi bước thẳng một hàng. Ba, bố kính yêu. Bố yêu. Bố cho con lên Đắc Tô với. Tên con là Đắc Tô mà. Chú Bồ Nông ở Samarkand. Mùa xuân năm ấy, tôi có việc đi qua thành phố cổ Samarkand trên con đường tơ lụa ngày xưa, thời Trung Cổ xuyên từ châu Á sang châu Âu. Thành phố Samarkand có những cụ già dân tộc Udbanh. Áo bông dài, mũ nồi đen thêu lụa trắng, râu tóc như bông, mà con mắt vẫn lay láy tinh tường. Các cụ thọ có đến vài trăm tuổi rồi. Bên gốc cây dầu cổ thụ cong quẹo kỳ quái, trên chiếc chõng gỗ thông chân cao lênh khênh, các cụ ngồi nhấm nháp bát nước chè xanh đậm, ngắm những con bồ nông bay lượn. Và các cụ hát tiếng trầm trầm ngân dài rập rờn như gió thổi. Dưới những vòng cựa cuốn vào chợ cổ Samarkand giữa thành phố, người ra vào đi cuồn cuộn. Trên nóc chợ, trong những hốc đá vòm cửa, có đông vui chèn chúc một xã hội loài chim. À, bồ nông nằm trong ổ, thò ra một mỏm đầu bơ phờ như đầu ngỗng non. Hai con mắt hấp háy, nửa ngủ, nửa thức. Chốc chốc, một chàng bồ nông bỗng đứng thẳng, quèo lên, thong thả bay. Trên cao, họ nhà bồ nông liệng quanh những vòm cửa. Vừa bay lượn vừa trò chuyện thăm hỏi nhau như người ta tấp nập dưới đường phố. Hoa ly la lấm tấm tím nhạt đầy dàn. Hoa đào rực rỡ đến chân trời. Mùa xuân Samarkand bâng khuâng ra đến những bờ thành đất. Những bóng tháp, những cột trò, nhà thờ, những cây dầu cổ thụ thân xù xì một ôm, những cây đề nhũ mầm xanh nõn, những nông trang ven thành đường làm đất gieo bông, chiếc máy bừa hăm hở lùi lũi ngày đêm cần mẫn kéo công việc trên cánh đồng mông manh phẳng lặng, những đàn chim bồ nông vẫn thong thả bay quanh các mái lầu chợ, đôi cánh xô lên tròn xoe như vòng bánh xe qua giữa trời xuân sáng đẹp. Tôi đã thấy trên những cánh đồng bờ biển thủy ánh, một trời, một nước, con bồ nông một mình đứng cao, gồ hai cánh vai, lặng im, thật lặng im. Nhưng chính đây đương là cả một công phu chờ đợi. Cặp mò dài ngoăng, trúc xuống, chăm chú, con cá thều, cá thời, bơi lợp bờ, sắp lượn tới. Tôi muốn được biết bồ nông đậu, bồ nông bay khác nhau như thế nào. Tôi làm quen. Tôi: chào chú bồ nông. Bồ nông: chào khách quý đến chơi thành phố cổ. Ngày xuân Samarkand chúng tôi có đẹp chút nào không? Tôi, đẹp lắm. Bồn ông đã được ở đây bao nhiêu mùa xuân đẹp thế này rồi? Bồn ông trả lời, không nhớ, từ thuở bé đấy. Tôi, năm nào cũng bay lượn chơi xuân trên thành phố như năm nay ạ. Bồn ông, không, có về kịp mới được xem mùa xuân đẹp như thế này. Tôi, chú còn đi ăn Tết những đâu? Bồn ông trả lời, nhiều nơi. Tôi lại hỏi, nhưng chắc chưa bao giờ tới Biển Đông. Bồn ông đáp, tới rồi đấy. Tôi hỏi, chú đã đến Việt Nam đất nước tôi chưa? Bồn ông đáp, rồi. Tôi hỏi, thật ấy à? Bồn ông đáp, ai trên trái đất bây giờ mà không ước ao được đến đất nước Việt Nam anh hùng? Tôi, cảm ơn bồn ông. Bồn ông, mùa đông vừa rồi tôi đã đến cánh đồng bờ biển Thụy Ánh. Tôi đã vào thăm trường Thụy Dân. Tôi, ôi chao. Bồn ông, tôi đã được thấy các cánh đồng, các đỉnh núi, các làng mạc, các thành phố Việt Nam đứng lên bắn máy bay Mỹ trả thù cho các cháu chết vì bom Mỹ ở Thụy Dân. Tôi, chú Bồn ông. Bồn ông, tôi vừa ở Việt Nam trở về Samarkand. Tôi bay dọc bờ biển Đông sang Ấn Độ Dương, tạt vào Trung Á về đây. Qua bao nhiêu nước tôi không biết. Ở trên cao nhìn xuống xem phong cảnh thì chẳng biết đâu có biên giới. Nước nào cũng sông, cũng rừng núi, cũng cánh đồng, thành phố và làng mạc. Nhưng bay qua đâu cũng nghe người ta nói một câu, đế quốc Mỹ thua Việt Nam đến nơi rồi, chắc anh vừa từ Việt Nam tới. Tôi, phải. Tôi xúc động không nói được nên lời. Bạn ơi, có khi nào bạn trông thấy mùa đông đưa những đàn bò mộng về cánh đồng sâu quê ta, thì bạn cứ tưởng ra rằng rồi cũng có ngày bạn sẽ gặp lại những chú bồ nông ấy ngày xuân, ấm áp trở về làm tổ trên nóc chợ và bay lượn trên thành phố cổ Samarkand. Phần tôi đã may mắn được gặp lại như vậy. Chim bồ nông giang hồ, trời tuyết thì xuống trú đông ở phương Nam, đến khi nắng ấm lại trở về miền Bắc trái đất. Núi xanh xanh. Dãy núi kia đằng xa trông xanh xanh. Đứng bờ sông Hồng, chỗ nào nhìn lên phía dãy núi Ba Vì cũng nhìn thấy màu xanh núi chấm xuống tận mép nước. Lúc nào núi cũng xanh xanh, xa xa thế. Ngày ngày, những chiếc máy bay bay lên phía ấy. Trẻ con trong làng ước được như máy bay, bay lên tận nơi trời xanh kia. Vừa rồi, tôi được đến tận chân núi Ba Vì xanh xanh đấy. Xa trông một màu xanh thế, nhưng đi đến nơi mới thấy, trong bóng núi có nhiều thứ lắm. Màu xanh núi mở ra vùng đồi cỏ tranh nhấp nhô như bát úp. Một chị áo xanh công nhân, đội nón, đi đôi ủng cao, bảo tôi, cứ đi vòng vòng chân núi sẽ gặp nhiều thứ lạ. Tôi men theo ven đồi. Những đám cỏ dài, cao thành đệm, dày bành bồng đến một thước. Màu cỏ mơn mờn giữa mùa cây khô, lá vàng, trông thật mát mắt. Tôi ngồi xuống thảm cỏ. Tôi nghe tiếng nói thánh thót văng vẳng đâu như tiếng gió từ trong làn cỏ ra. Lạ chúng tôi à? Ừ, lạ đấy. Chúng tôi ở xa lắm. Quê tận đất nước Brazil, bên Nam Mỹ. Nên chúng tôi là cỏ Brazil. Chúng tôi mới được sang Việt Nam năm ngoái. Các anh, các chị công nhân nông trường đưa chúng tôi lên trồng ven đồi để giữ đất khỏi lở trời mưa. Cỏ Brazil, chúng tôi là bạn quý của các anh bò. Cỏ Brazil tốt quanh năm. Bò Thụy Sĩ, bò Hà Lan, bò Zebu Ấn Độ, cả bò nông trường và bò hợp tác xã Tản Hồng đều mê cỏ Brazil. Vào mùa hanh hao, đến đâu cỏ chúng tôi cũng tươi. Tôi đi qua vùng đồng cỏ Brazil, tầng tầng xanh xa tít, lại thấy từng làn lá đỏ phất lên như đuôi cờ. Ô lạ, giống cỏ mới nữa. Nhưng không phải, đến gần mới biết đây là những quả dứa đường lúc lắc như nắm tay giơ lên chào. Ô lạ, dứa vốn ra quả giữa mùa hè, sao bây giờ vào mùa đông lại có dứa? Tôi nhớ ra đã có lần nghe ông nói có nông trường trồng dứa được phun thuốc hóa học cho dứa ra được quả trái vụ. Cả mùa hạ, mùa đông đều có dứa. Quả nào cũng to, thô lỗ. Cả cánh đồi dứa đỏ như đồi hoa màu gà. Rồi dứa reo như tiếng gió. Dứa Tây Ban Nha đây, dứa Tây Ban Nha đây, anh ạ. Những quả dứa trái vụ tự giới thiệu. Tôi càng bỡ ngỡ. Dứa ở Tây Ban Nha, tận phía nam châu Âu, mà cũng sang được tận đây. Tôi mải mê vuốt quả dứa giống mới đến đỏ rát cả lòng bàn tay. Vẫn chưa hết những thứ lạ. Đằng kia, không nhỏ từng dãy nhà vuông như những chiếc bánh dẻo trung thu xếp liền nhau. Nom thật ngon mắt. Trước nhà, một hàng chữ mọc lên cột cao. Trung tâm trứng gà giống Việt Nam, Cuba. Những đàn gà con lấm tấm trắng nhờn nhơ trên đồi, như những cánh hoa mai trong rừng đương mùa hoa. Những chú gà con ấy khoái ghê. Tháng trước còn là cái trứng gà bên Cuba, giờ đã thành gà con Việt Nam. Vẫn chưa hết những thứ lạ. Đi một quãng xa vào chân núi, tôi gặp giữa đồng cỏ một đàn bò. Những chú bò đồ sộ to béo, chưa bao giờ tôi được thấy. Bò cao, bắp chân gồ lên. Nhìn không thấy được vai bò đâu. Tôi hỏi một chàng bò vàng sộm. Đằng ấy ở đâu mà trông lạ nhỉ? Bò đáp. Bò nước Thụy Sĩ đây. Tôi cười. Ái chà, thảo nào, mình chưa được quen bao giờ. Bò Thụy Sĩ kêu lên. Ở nông trường này còn khối bạn quê ở xa. Một bò loang lổ, khoanh trắng, khoanh đen, đùng đỉnh đến. Bò Thụy Sĩ nhanh nhảu mách. Anh ấy ở Hà Lan. Bò cái Hà Lan cho được 52 lít sữa mỗi ngày. Bò sữa Hà Lan cho sữa đứng cao thứ nhì thế giới, chỉ kém có bò Cuba. Lại một anh bò vai u đen kịt, bước ngất nghều, dáng trầm ngâm, nhưng khi đến đã nhanh nhảu tự giới thiệu. Tôi họ Zebu, bò Ấn Độ. Giữa lúc ấy, trong đồi cỏ có một đàn bò hàng trăm con nhô ra, chạy quanh chen nhau, cuồn cuộn như sóng nắng. Có lẽ thấy người lạ, bò chạy ra xem. Tôi làm thân vuốt cổ một anh đứng cạnh rồi hỏi: các bạn này ở những nước nào, có xa không? Đàn bò vừa đến nhao nhao: không, không, chúng mình quê ở đây thôi. Đây là bạn Ba Vì, đây là sông Hương, đây là ấp Bắc. Đằng ấy chưa đến đây bao giờ sao ạ? Sao to lớn khác thường ạ? Chúng mình là bò lai giống Thụy Sĩ, Hà Lan, Ấn Độ mà. Hẵng sang chơi nhà chúng mình đã. Tôi trông lên thấy đằng xa có chiếc bảng to, trung tâm bò giống Moncada. À, trại bò giống của nước bạn Cuba giúp ta. Tôi hỏi, nhà các đàn ấy ở trong trung tâm với các bạn Ấn Độ, Thụy Sĩ, Hà Lan? Không, chúng mình ở hợp tác xã Tản Hồng trong chân núi. Vui thật, các hợp tác xã trong làng bây giờ cũng có bò lai to như bò Thụy Sĩ, bò Hà Lan. Tôi vui chân đi cùng các bạn Ba Vì, ấp Bắc, sang chơi hợp tác xã Tản Hồng gần hồ suối Hai. Mặt hồ nước sáng xanh. Năm trước cả mấy huyện quanh núi đã đi đắp đê chặn nước làm nên hồ suối Hai này. Trước kia, đây chỉ là con suối hai, mỏng manh như sợi chỉ. Từ khi nước tụ thành hồ, mặt nước thấm vào, ẩm ướt, vùng đôi, quanh hồ. Cây mọc ngùn ngụt, thành những cánh rừng mới, xanh um. Hồ mênh mông gợn sóng, gió đưa gương mù quyện trắng mặt nước. Một đàn bồ nông bay theo hình vòng cung, đương lợn. Tròn xuống. Mùa đông tới, những loài chim phương xa thường tránh rét ở những hồ nước, đầm lầy phía nam. Những đàn le, đàn sâm cầm, đàn bồ nông, đàn xếu, đàn mông, đàn két, vân vân, kéo nhau bay về. Những con bồ nông to bè, chân lành cành, vàng sọp, đương giang ra. Tôi hỏi, có phải bồ nông ở thành cổ Samarkand về trú đông không? Phải, phải, sao biết đường lên tận suối hai? Chúng mình biết đường lên suối hai từ mùa đông năm ngoái rồi. Năm ngoái chúng mình về từ cửa sông Hồng ở Thụy Ánh, thấy các bác bãi sú, bãi Việt lầy lội mọi khi, chỗ thì trắng xóa thành ruộng muối, chỗ thì đã có bãi ngô. Chúng mình bay lên vùng trũng Trầm Long. Ô lạ, chẳng thấy đồng chiêm mọi khi đâu. Bay nhảy bên Từ Châu sang Đông Quan, Trí Chỉ, chỗ nào cũng bờ phi lao, kè chỉ xanh quanh cánh đồng lúa tháng 10 đương gạt. Đồng chiêm hóa mộng mùa cả rồi. Nghe bạn giang xếu mách trên chân núi Ba Vì mới có cái suối hồ hai nước ấm và lắm cá. Chúng mình lên đây, thấy đúng như thế. Hai mùa đông đến suối hai tránh rét rồi đấy. Tôi kêu lên, à ra thế. Nếu còn đi vòng quanh chân núi, chắc còn gặp nhiều cái lạ. Mới biết không phải núi chỉ có màu xanh xanh như ta ở xa nhìn thấy thế đâu. Những chiếc xe. Người lái xe và những chiếc ô tô ra mặt trận thì vô khối chuyện. Xe và người đi suốt đêm chạy trên đường, qua ruộng, vào rừng, leo núi. Những đàn tàu bay Mỹ suốt đêm ra công lùng đuổi những chiếc xe, rồi pháo sáng, rồi bom chặn, bom tọa độ, bom nổ chậm. Ở trạm nghỉ không ai chớp mắt được, những đoàn xe đương tới quãng nào. Tiếng bom rền rĩ từng chuỗi, gần gần, xa xa. Mở sáng, đoàn xe về tới bãi nghỉ, cả trạm xô ra leo lên. Mỗi chiếc xe chui vào bên một gốc cây, có ụ đất đắp quanh. Lại qua một ngày ngủ yên, đợi đêm lại đi, máy bay Mỹ lại theo lãng nhãng trên đầu. Trong khi các chiến sĩ ở trạm chất hàng lên lưng xe, những chiếc xe đứng trong ụ bắt đầu nói chuyện sang nhau, làm quen với nhau. Trong những chiếc ô tô lầm lì, hùng hổ thế mà tình cảm ra phết đấy. Ô tô dịu dàng, thủ thỉ và biết quý bạn. Chúng ta hãy nghe những chiếc ô tô trạm nghỉ đương trò chuyện hỏi han nhau. Đằng ấy quê ở đâu? Ô tô nọ lại hỏi lại. Vội vã như không nghe tiếng. Có ai đồng hương với tôi không? Molotova đây. Xe Ba Câu đây. Ba Câu à? Thế thì chúng mình lội ngậm khỏe như nhau. Có ai đồng hương nữa không? Phía trong ụ, một ô tô nói vọng ra. Thế à? Có tôi quê ở Budapest. Quê tôi ở cửa đông Danube. Chúng mình đã đi từ Đông Âu đến Việt Nam. Một ô tô kể. Molotova, tôi quê ở Thảo Nguyên, Siberia. Từ thuở bé, lúc nào tôi trông ra quanh năm, chỉ thấy tuyết xuống. Nóc nhà tôi đội một tảng băng, mùa đông Siberia chúng tôi dài ghê. Một hôm, tôi trông thấy một đám meeting đông lắm trong sân nhà máy, đầy cờ và khẩu hiệu đỏ tươi trên màu tuyết trắng xóa. Tiếng hô vang, ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thế là cả lượt xe ba câu chúng tôi cùng lứa sinh ấy tình nguyện sang Việt Nam để chiến đấu. Nhớ hôm ấy ở nhà máy đi, chúng tôi được đứng trên toa xe lửa riêng không có mái. Hai bánh trước chúng tôi ngách lên vai nhau. Chúng tôi hát bài lên đường vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hôm ấy tuyết lòa tòa xuống phủ trắng tất cả các mũi xe, nhớ mãi cảnh tuyết quê hương hôm ra đi. Đến Việt Nam, chúng tôi vào chiến trường vượt qua rừng cây xanh Trường Sơn mà vẫn nhớ tuyết rơi đầy trời hôm ấy. Ở Siberia không biết có rừng xanh quanh năm như ở đây không? Ở đây tôi mới được đi quanh năm trong cây xanh, tre xanh trên cánh đồng xanh, dưới trời xanh. Thế là chiếc ô tô quê cửa sông Danube và chiếc xe ở thảo nguyên Siberia làm quen với nhau thiết tha, như các chiến sĩ cùng quê gặp nhau trên tuyến lửa. Những cái xe đậu tít trong ụ đằng xa cũng bô bô chuyện rôm rả. Trong gốc bùm tum những cây móc diều ngụy trang trên nóc ụ, một cậu ô tô cũng góp chuyện. Tôi đây, tôi nữa đây. Citroën, nước Pháp đây. Nhân dân Pháp đã cử tôi. Tôi là xe vận tải Citroën sang Việt Nam. Nhân dân Pháp cho tôi sang đây. Hoan hô, tôi đây. Ai nữa đấy? Tôi là xe vận tải Fiat quê ở Milan nước Ý. Xe cứu thương Fiat luôn tè mà rất rộng khoang, đứng chỉ thấp đến nách ụ đất. Vốn xe Fiat khoác chiếc áo lui nhuộm màu lá cây xanh sẫm. Fiat chở thương binh ban ngày đi ở đồng trống, máy bay Mỹ tưởng lùm cây, không biết gì cả. Dọc đường ra mặt trận có những cuộc gặp gỡ ở bãi xe, những chiếc ô tô tìm đồng hương chào hỏi nhau thật nhộn nhịp. Những chiếc xe ô tô vận tải từ khắp thế giới đến Việt Nam vào chiến trường miền Nam. Ở trạm xe đưa hàng ra mặt trận cạnh hang núi, kia có những chiếc xe mới đường lắp. Chiếc xe tám bánh, lốp thơm hắc, còn vằn hoa chưa dứt chỉ. Cửa xe thoảng ra phương phức mùi sơn mới. Lưng xe xếp đầy hàng, thợ cưa, thợ mộc xẻ gỗ, đóng thùng xe, vòi bơm sơn phun phè phè. Cái bơm sơn trong tay người thợ tia ra ánh sơn xanh. Một thoáng, chiếc ô tô đồ sộ vừa lắp xong bỗng lẫn vào bóng rừng cây xanh. Không hiểu các cậu ô tô này ở đâu đến mà lại được lắp thùng xe ngay ở đây. Những chiếc xe vừa tới xôn xao hỏi. Mới toanh nhỉ? Các đằng ấy ở mặt trận nào ra? Từ mũi xe vẳng ra những tiếng cười khúc khích. Nhầm to, đêm nay cánh mình tải hàng ra trận lần đầu. Rồi những anh chàng vui chuyện kể tiếp. Cô máy ô tô Mifa chúng tôi ra đời trên bờ sông Elbe, nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Chúng tôi đến Việt Nam khác các bạn, không có bánh, chỉ có một mình cỗ máy thôi. Đi thế cho nhanh mà. Đến đây, các chiến sĩ Việt Nam mới mặc quân phục chỉnh tề cho chúng tôi. Chiến sĩ công nhân đóng thùng xe, lắp cửa xe, rồi bơm sơn khoác cho chúng tôi chiếc áo xanh ngụy trang, màu áo đồng đội với quân giải phóng miền Nam. Chúng tôi vào mặt trận đêm nay. Mỗi chiếc ô tô ra trận có một quê hương và một chuyện đời khác nhau.